Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Lãng phí cơ hội, hắn những cái đó vấn đề. Tạ Như Mây một cái đều không nghĩ trả lời. Nhưng là hiện tại nơi này không ai. Tạ Như Mây đối mặt Hà Quý, vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu, nàng tuy rằng sẽ một ít phòng thân bản lĩnh. Nhưng là thân thể này lực lượng thật sự có chút nhỏ yếu, muốn cùng Hà Quý đánh cái ngang tay. Sợ là có chút khó khăn đâu, bất quá cũng may Tạ Như Mây có phía trước những cái đó bản lĩnh. Liền tính không thể cứng đối cứng, dùng trí thắng được vẫn là không có gì vấn đề, nhưng là trước mắt cảnh tượng như vậy. Thu thị bọn họ nhìn không thấy, thật đúng là có một ít đáng tiếc, Hà Quý cũng không biết Tạ Như Mây trong óc suy nghĩ cái gì đồ vật. Thấy nàng thần sắc mờ mịt nhìn chằm chằm chính mình, tưởng Tạ Như Mây sợ hãi, lúc này mới cười hắc hắc, đi ra phía trước nhìn Tạ Như Mây nói, Vân muội tử, ngươi đừng sợ, ta cõng ngươi về nhà đi thôi. Thế nào, dù sao ngươi hiện tại chân cũng đi không nổi. Hắn vừa nói một đôi tay liền phải hướng tới Tạ Như Mây sờ qua tới. Trên mặt đáng khinh thái độ tẫn hiện không thể nghi ngờ, Tạ Như Mây liên tục lui về phía sau. Thu hồi chính mình chân, lúc này mới ra vẻ thẹn thùng nhìn Hà Quý nói. Cảm ơn Hà đại ca, bất quá không cần, ngươi cùng Ninh Nhi tỷ tỷ có hôn ước chi danh. Chúng ta nếu là có điều tiếp xúc, bị người nhìn đến đi nói nhàn thoại liền không hảo, hừ. Ta căn bản là không muốn cùng Khâu Ninh Nhi cái kia nha đầu thành thân, Hà Quý nghe thấy Tạ Như Mây nói, cho rằng nàng là bởi vì chính mình cùng Thu Ninh Nhi có hôn ước, mới muốn tị hiềm, lập tức nói, Vân muội tử, người nếu là nguyện ý gả cho ta nói, ta lập tức đi Khâu gia từ hôn, a, Hà đại ca, người này nói chính là nói cái gì nha, chúng ta cũng bất quá mới thấy vài lần. Như thế nào ta liền phải gả cho ngươi? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, ý vị không rõ nói. Ninh Nhi muốn như vậy thích ngươi, ngươi cũng đừng làm cho nàng bị thương tâm mới là. Hà Quý vừa nghe lời này, tâm hoa nộ phóng, hiển nhiên Tạ Như Mây là thích chính mình, nhưng là nàng vì tránh cho làm Khâu Ninh Nhi thương tâm, cho nên mới muốn giấu giếm đoạn cảm tình này, Vân muội tử. Ngươi là thiệt tình thích ta, đúng không? Ta biết, ngươi không cần giấu giếm nữa, Hà Quý tự mình đa tình nhìn Tạ Như Mây nói. Ngày đó thấy ngươi, ta liền thích thượng ngươi, ta lập tức đi cùng ta gì nói từ hôn sự tình. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, trong lòng chỉ nghĩ cười ha ha, người nam nhân này là như thế nào liền như thế tự mình đa tình. Hai ba câu nói công phu khiến cho hắn cho rằng chính mình thích hắn. Không chỉ có như thế, còn muốn đi từ hôn. Nếu thật là từ hôn nói, kia Khâu Ninh Nhi còn cầu mà không được đâu, bất quá như thế nào quý như thế. Chính mình sợ là muốn cùng Khâu gia có chút mâu thuẫn, Khâu Ninh Nhi tự nhiên là sẽ không. Nhưng Thu Thím khẳng định sẽ nhìn chính mình không vừa mắt. Cảm thấy là chính mình phá hủy Ninh Nhi hôn sự, vì tránh cho như vậy phiền toái. Tạ Như Mây cảm thấy chuyện này vẫn là không thể thực hiện được, không được. Tạ Như Mây lập tức đánh gãy Hà Quý nói, lúc này mới nói, Hà đại ca, ta cũng không thích ngươi, ngươi không cần đi cùng Thu Thím nói càn nói bậy, khiến cho hiểu là mơ siêu, như thế nào sẽ, ngươi như thế nào sẽ không thích ta. Hà Quý nghe thấy lời này quả thực có chút không thể tin tưởng, chính mình tuấn tú lịch sự. Trong nhà cũng coi như là có chút tiền, hơn nữa rõ ràng vừa rồi còn thấy Tạ Như Mây vẻ mặt thẹn thùng nhìn chính mình. Hiện tại đột nhiên lại giống thay đổi cá nhân giống nhau, nữ nhân ra tâm sự còn thật là khó đoán. Thực đâu, bất quá duy nhất có thể xác định, chính là hắn thích Tạ Như Mây. Thích Tạ Như Mây thành phần nhiều quá Khâu Ninh Nhi, trước mắt nữ tử này thật sự lớn lên thập phần xinh đẹp, nếu là trở thành chính mình tức phụ, Hà Quý cảm thấy chính mình khẳng định là rất có mặt mũi, nhìn Hà Quý kia vẻ mặt đứng đắn bộ dáng. Tạ Như Mây không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng gật gật đầu lúc này mới nói, không biết ta là làm cái gì làm ngươi có điều hiểu lầm. nhưng là Hà đại ca, ta thật sự không thích ngươi. Ngươi không cần ở ta trên người lãng phí thời gian đi, không quan hệ. Ngươi không thích ta, chính là ta thích ngươi a. Hà Quý khinh thường nhìn lại. Nhìn Tạ Như Mây lúc này mới cười nói, trên mặt hắn kia đáng khinh tươi cười. Làm người cảm thấy rất là giàu mỡ, một đôi mắt đều mau mị thành phùng, nhưng vẫn là có thể từ ánh mắt kia quang, nhìn ra hắn sắc mị mị bộ dáng. Hà Quý đi bước một tới gần, hắn nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói, Vân muội tử, người hiện tại càng thêm đẹp, hai ta chính là trời đất tạo nên một đôi a, trời đất tạo nên một đôi. Cái này Hà Quý thật đúng là dám nói a. Tạ Như Mây mắt lạnh nhìn Hà Quý. Nàng ra vẻ nhu nhược chạy nhanh sau này lui lui, lúc này mới làm bộ hoảng sợ nói. Ngươi làm gì, ngươi không cần đi lên trước tới. Có chuyện hảo hảo nói, Hà Quý mới mặc kệ này đó đâu. Ở trong mắt hắn, Tạ Như Mây chính là một cái không hề phản kháng nữ tử. Lúc này chính mình nếu không làm điểm cái gì, không phải bạch bạch lãng phí cơ hội này sao? Hà Quý trong lòng, nghĩ liền vươn tay suy nghĩ muốn đụng vào Tạ Như Mây, nhưng không biết như thế nào. Mỗi lần đều bị Tạ Như Mây né tránh, lặp lại 2-3 lần. Hà Quý cũng không có kiên nhẫn. Hắn lập tức đối Tạ Như Mây hung ác nói. Này trong rừng mặt nhưng không có người. Người nếu là chọc giận ta, tiểu tâm ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tuy rằng nói ta giống nhau không thế nào đánh nữ nhân. Nhưng ngươi như vậy mỹ nhân, nếu là đánh bất tỉnh qua đi, ta liền có thể tùy tiện làm điểm cái gì. Ngươi nói phải không, ý tưởng này thật đúng là xấu xa lại ghê tởm. Hà Quý lúc này chỉ thấy không có người, cư nhiên bại lộ chính mình trong lòng ý tưởng. Tạ Như Mây trong lòng đã có chủ ý. Nàng biết ở chỗ này muốn tê kêu là không có khả năng, dẫn không tới người khác còn chưa tính. Vạn nhất thật sự đưa tới một ít nói ra nói vào người. Kia chính mình thanh danh còn không biết bị truyền thành cái dạng gì đâu. Huống chi nàng lại không phải thật sự trẹo chân. Xem ra đến phải cho Hà Quý một chút giáo huấn. Tạ Như Mây làm bộ bị thương muốn đứng lên. Tránh né Hà Quý cùng chính mình đụng vào, Hà Quý nhìn nàng này nhu nhược bộ dáng. Trong lòng càng thêm có tự tin, hướng tới Tạ Như Mây phát lại đây. Chính là hắn còn không có đụng tới Tạ Như Mây, liền cảm giác được có thứ gì đánh vào chính mình trên cổ. Có chút tê tê dại dại, hắn theo bản năng duỗi tay đi sờ, lại có cục đá đánh vào chính mình trên mặt. Lập tức kia máu mũi liền xôn xao đi xuống chảy xuôi, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Hà Quý duỗi tay lau một phen mặt, nhìn trên tay kia đỏ tươi máu mũi, lập tức thẹn quá thành giận, hướng về phía Tạ Như Mây gào giống nói. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi, làm ngươi kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Tạ Như Mây căn bản là không sợ hắn. Tiến lên đi một phen kéo lấy Hà Quý cánh tay, hướng tới trên tay hắn huyệt vị véo đi. Lập tức Hà Quý cánh tay tê dại, Tạ Như Mây lại một trường bổ vào Hà Quý cái ót thượng. Dùng hoàn toàn sức lực, Hà Quý đương trường trước mắt tối sầm. Cả người lập tức đưa lưng về phía mà ngã xuống đi, phải biết rằng Tạ Như Mây tuy rằng thân thể tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là một trưởng này uy lực vẫn phải có. Nàng xảo kính trực tiếp bổ vào Hà Quý huyệt vị thượng. Lúc này mới làm cho hắn cả người đều té ngã trên đất. Hết chương.